Tận thế nhạc viên, chương 131, giấu ở vườn địa đàng phía sau một loại nào đó dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, đây là Lâm Tam Tửu lần thứ nhất đi tại vườn địa đàng trên đường phố. Chính như lúc trước nàng tại lồng thủy tinh bên ngoài nhìn thấy như thế, vườn địa đàng bên trong mỗi một chỗ đều tràn đầy cùng địa cầu tạm thời gọi như vậy đi hoàn toàn khác biệt phong tình. Giờ phút này sáng sớm chưa đến, lồng thủy tinh bày biện ra xanh đậm màu sắc. Ánh sao xuyên thấu qua thủy tinh, chiết xạ ra càng phát ra hào quang sáng chói. Trôi nổi ở giữa không trung màu da cam đèn đường, cảm giác được có người tiếng bước chân tới gần, lập tức giống chim nhỏ giống như chậm lại, ấm áp nhiễm sáng lên một đoàn người đường phía trước. Tĩnh mịch ban đêm trong, lạnh lùng ủ ấm nhan sắc mỹ diệu điều hòa tại một chỗ, giống như một bức nghệ thuật tác phẩm. Bị gánh vác tại chai lơ trên người Tiết Khâm, bỗng nhiên lạnh lùng hừ một tiếng. Đừng bị bộ dạng này mê hoặc, mỗi cái trên đèn đường đều chứa giám thị camera đâu. Vừa mới vươn tay, muốn sờ một chút đèn đường đồng hảo hảo, nghe vậy nhanh chóng thu tay về tới. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn một chút cùng ở sau lưng nàng mấy chục người, nói khẽ với một bên Lê Đào phân phó một câu. Mặc dù mọi người đều mặc quân dụng quần áo phòng phóng xạ, thân phận đại khái nhất thời sẽ không bại lộ, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Người để các nàng tận lực ít nói chuyện ít động. Chỉ ghìm súng đi đường là được rồi. Lê Đào nhẹ gật đầu, quay người chui vào trong đội ngũ. 43 cái số này nghe không lớn, nhưng khi 43 người thật đứng ở trước mắt thời điểm, lại trọn vẹn xếp đầy nửa cái đường phố. Lâm Tam Tửu không nghĩ tới, cuối cùng lựa chọn cùng với nàng đi người vậy mà có nhiều như vậy đi người bên trong, tuy có bao bao giữ mình, nhưng đại đa số vẫn là truyền tống thời gian gần, mà không muốn mạo hiểm. Cùng đạo nhất cho các nàng chỉ điểm đường ra về sau, lại cũng không rời đi, vẫn đi theo cái này nương tử quân phía sau. Lâm Tam Tửu dù cho không nguyện ý, cũng không tốt lập tức sệ mặt xuống đuổi hắn đi, đành phải đem Tiết Khâm mang tại bên người, bớt đến bọn hắn hai tại trên đường cái đánh nhau. Nhìn thấy nơi xa tòa kia hắc tháp sao, chỗ ấy là vườn địa đàng cư dân tuyệt đối không cho phép tới gần cấm khu, nghe nói nó là toàn bộ lồng thủy tinh đầu mối then chốt. Là chuyển vận nguồn năng lượng mấu chốt bộ phận. Nguồn năng lượng, Lâm Tam Tửu sững sờ, không khỏi ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Cái này lồng thủy tinh thấy thế nào? Đều giống như dùng vật lý phương thức ngăn cách phóng xạ, nàng không nghĩ ra nó vì sao lại cần nguồn năng lượng. Chỗ ấy bình thường mà nói, có bao nhiêu người trấn giữ? Vượt quá nàng dự kiến chính là, Tiết Khâm hừ một tiếng. Một cái cũng không có, không biết vì cái gì, lúc trước tới gần hắc tháp người đều mất tích. Bao quát chấn giữ binh sĩ, cho nên căn bản không cần thiết chấn giữ, hắc tháp bản thân liền là chính nó thủ vệ. Nàng dùng một loại đương nhiên khẩu khí sau khi nói xong. Phảng phất có chút xấu hổ giống như nghiêng đầu qua, để lại cho Lâm Tam Tửu một cái ót. Cho nên nói, người muốn chết đại khái có thể đi nhìn thử một chút. Lâm Tam Tửu vô ý thức, một tiếng, vẫn đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Từ đằng xa vang lên bén nhọn tiếng còi. Đâm rách đêm tối, mấy chiếc xe cứu thương từ đằng xa kêu to lái tới. Siêu, một tiếng từ đỉnh đầu tìm tới, lưu lại từng đợt khuấy động gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc theo đấu trường ra về sau ngắn ngủi 30 phút trong, đây đã là các nàng nhìn thấy nhóm thứ 5 xe cứu thương, ngẫu nhiên sẽ còn theo một chút dân trạch trong truyền ra tiếng khóc. Xem ra phóng xạ bệnh nghiêm trọng trình độ, xa xa muốn so Lâm Tam Tửu đoán trước tới nghiêm trọng hơn. Lâm Tam Tửu nhíu mày, tựa hồ ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là liên quan tới hắc tháp sự tình thực sự quá kỳ quái. Nàng nhất thời phân không ra tinh lực đi bắt giữ cái kia lóe lên liền biến mất suy nghĩ. Ngoặt một cái, trước mắt xuất hiện một tòa màu trắng ốc biển trạng công trình kiến trúc. Cái này khiến tinh thần của nàng triệt để bị trước mắt sự vật sở chiếm cứ. Màu trắng ốc biển giống như lâu thể đường cong trôi chảy, tỏ ra sạch sẽ lại đáng yêu. Chính như nàng ban đầu ở lồng thủy tinh bên ngoài nhìn thấy đồng dạng. Lâm Tam Tửu đứng tại kiến trúc vật trước, sâu hít vào một hơi thật sâu. Rác hút theo trong tay nàng tựa như tia chớp vọt ra, nhảy mấy cái, liên tiếp đánh nát không trung 4-5 cái đèn đường, lập tức tiến lên nhấn một cái quang nút. Nàng vội vàng quay đầu hướng về phía chai lơ vẫy vẫy tay. Chai lơ buông xuống Tiết Khâm, cùng một cái khác mang theo che đầu nữ nhân mấy bước đi tới, đứng ở quang nút trước. Quang nút rất nhanh liền ba mà lộ ra, Trong hình ảnh là một cái mặt mũi tràn đầy buồn ngủ cùng tức giận trung niên quản gia. Sớm như vậy, ai vậy? Ánh mắt của hắn rơi vào chai lơ quân chế phòng phóng xạ nuốt vào, chậm chậm. Giơ lên cái cằm, quân cảnh tới chỗ này, là chuyện gì? Theo hậu phương Bạch Tiểu Khả bờ môi khẽ trương khẽ hợp, chai lơ lấy lãnh đạm thanh âm đáp. Bởi vì 2 giờ sau liền phải đem tất cả nữ nhân biến dị xử quyết, cho nên trưởng quan đặc biệt mệnh ta đem rộng tiên sinh thích cái này nữ nhân biến dị trước đưa tới. Hắn vừa mới nói xong, liền tháo xuống bên cạnh nữ nhân mặt nạ, lộ ra một tấm sờ sờ đáng thương mặt chính là Hồi Sở Yến. Nhìn thấy cái này nhân khí bảng hạng nhất, ảnh chân dung treo đầy vườn địa đàng nữ tuyển thủ, quản gia nhãn tình sáng lên, không hoài nghi nữa. Tiên sinh bao lâu, úp, hảo hảo, ta cái này mở cửa, chờ một lát. Gặp 2 phiến kim loại chế cửa lớn cấp tốc hướng lên phía trên trượt ra, thu nạp tiến lâu thể, chai lơ một cái theo diệt quang nút, Lâm Tam Tửu hướng sau lưng khoát tay chặn lại, một ngựa đi đầu nhào vào. Đây là một cái chiếm diện tích rất rộng lớn, nửa sáng nửa tối đại sảnh vừa mới từ trên bậc thang đi xuống một nửa quản gia, đột nhiên nhìn thấy mấy chục người thế như mãnh hổ giống như xông tới, dọa đến quay người vừa muốn trở về chạy, lại bị sau lưng bay tới một cái bóng đen cho đâm thấu ngực. Thi thể lập tức quịch quịch lăn đi xuống cầu thang. Lâm Tam Tửu giác hút hất lên, vừa muốn hướng cách đó không xa một bóng người vung tới lúc, không biết là ai vừa vặn đốt sáng lên trong đại sảnh đèn, ánh sáng lập tức vẩy vào trên thân người kia, để nàng bỗng nhiên dừng lại tay. Kia là một cái sinh động như thật nữ tính tiêu bản, khủng hoảng biểu tình còn tươi sống ngưng kết tại nàng hơi có chút ngây ngô trên mặt. Nơi xa vây quanh lò sưởi trong tường mà thiết trí một cái phòng khách nhỏ, đại khái là tiếp khách thưởng thức trà địa phương, còn đứng mười mấy cái biểu tình bộ dáng các không tương tự tiêu bản. Duy nhất điểm giống nhau, đại khái liền các nàng xì nhục từ trạng đi. Lên cho ta lâu, bắt lấy cái kia gọi nhiễm chu đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu nghe thấy mình giống lên một tiếng, sau lưng lập tức khơi dậy hoàn toàn phẫn nộ tiếng trả lời. Từ nàng dẫn đầu, 10 cái nữ nhân cấp tốc hướng lên bậc thang. Trên đường đi cầm cỡ nhỏ vũ khí bảo tiêu, quả thực không đáng giá nhắc tới làm Lâm Tam Tửu xông đến tầng cao nhất, một chân đạp ra kim bích đường hoàng cửa phòng ngủ lúc, cái kia gọi nhiễm chu nam nhân mập, ngay tại vội vội vàng vàng hướng một cái vali xách tay trong nhét đồ vật. Các ngươi là ai phái tới? Ta ra gấp 10 giá tiền, một tiếng nữ tính sắc lạnh, the thế tiếng kêu, ngăn chặn miệng của hắn. Đang lúc mập mạp này giật mình thời điểm, một bóng người bay nhào tới. Cái này đến cái khác bàn tay hung hăng quất vào trên mặt hắn, tê tâm liệt phế thanh âm vang lên. Là ngươi muốn mua ta tiêu bản, ngươi còn giết ta tỷ tỷ của ta đâu? Nàng ở đâu? Hồi Sở Yến không có mang che đầu. Đối mặt nàng sung huyết con mắt về sau, mập mạp lập tức mặt không còn chút máu, chỉ là sắc mặt của hắn trắng cũng không thể trắng bao lâu thời gian. Tiến hóa người lực lượng tăng thêm Hồi Sở Yến xúc động phẫn nộ, gần 10 cái bàn tay sau. Mặt của hắn liền thành một đoàn thịt nhão, lung lay sắp đổ treo ở vỡ vụn xương đầu bên trên. Người đã chết, Hồi Sở Yến còn giống như không có phát giác, vẫn đã dùng hết tất cả lực lượng, một chút lại một chút đảo tại mập mạp thi thể bên trên. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi, tiến lên đưa nàng kéo lại, Hồi Sở Yến ngây ra một lúc, lập tức ngừng tay, đổ vào trong ngực nàng ô ô khóc lên. Tỷ tỷ của ta, so ta trước tới đây? Bởi vì chúng ta có tâm linh cảm ứng kỹ năng, chỗ, cho nên. Nàng thụ mỗi một điểm khổ, ta đều trải nghiệm qua. Nàng đứt quãng, thút tha thút thít thanh âm, gọi không ít người đều hí hư. Trách không được nàng lúc ấy sợ hãi thành như thế mặc cho ai biết. Chính mình muốn bị như thế lăng nhục lần nữa tự mình trải qua một lần. Chỉ sợ đều sẽ sụp đổ a. Mọi người lãnh tĩnh một chút. Lâm Tam Tửu trầm xuống thanh âm. Thanh lãnh âm sắc hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Tầng dưới có tỉ muội đã giữ vững cửa ra vào. Mọi người đi bốn phía lục soát một chút, không muốn để người nơi này có báo cảnh cơ hội. Người hầu, là buộc là giết, tùy ý của các ngươi. Mười mấy người ầm vang lên tiếng, động tác mau lẹ từng người tản ra. Đối với Tân Xuân cách đấu thi đấu ủy ban tôi nói, nữ nhân biến dị chỉ cần có thể còn sống thượng trận đấu là được rồi, còn những cái khác. Bọn hắn là không nguyện ý quản. Đi theo Lâm Tam Tửu sau lưng nhóm người này, thậm chí bao gồm chính nàng, từng cái mà không phải toàn thân mang thương, chính là mệt mỏi mệt nhọc. Huống chi, các nàng lần trước ăn cơm đã là vài ngày chuyện lúc trước. Mang theo như thế mười mấy cái trạng thái tiếp cận tiêu hao người, chỉ sợ dù cho mặc quân dụng đồng phục, cũng đi không được bao xa các nàng nhu cầu cấp bách một cái chỗ đặt chân tĩnh dưỡng chỉnh đốn. Mà nghĩ tới nghĩ lui, liền đem suy nghĩ động đến nhà tài trợ trên đầu. Theo Lâm Tam Tử tới nói, bọn hắn cũng là thời điểm nên chân chính tài trợ một phen. Nhiễm Chu chết được có thể nói một chút điều không ngoan, hắn tựa hồ là cái cuồng nhiệt cách đấu thi đấu kẻ yêu thích, ngoại trừ Tiêu Bản bên ngoài, còn góp nhặt rất nhiều nhân thể bộ vị, HD thu hình lại tại mọi người một mùi lừa đem những vật này toàn đốt rụi về sau. Các nữ nhân tâm tình kích động mới dần dần chậm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Từ Vi dẫn đầu, mấy người vén tay áo lên đi phòng bếp. Còn có chút trải qua mấy trận đấu, thực sự không chịu nổi, ngược lại đang thiêu đốt hừng hực lò sưởi trong tường bên cạnh ngủ thiếp đi. Từ khi trận đấu thứ nhất về sau, Lâm Tam Tử thần kinh vẫn căng thẳng, từ đầu đến cuối không có chợp mắt. Nàng một mình ngồi ở trong góc trên ghế salon, yên tĩnh mà nhìn xem mười mấy cái nữ nhân, trong đại sảnh ra ra vào vào bận rộn. Đi một mình tới gần, tại bên người nàng ngồi xuống, ghế sofa hướng xuống nhất hãm. Nửa ngày, công đạo nhất nhẹ nhàng mà hỏi thăm, hắc tháp là không thể đi vào, ngươi dự định làm sao phá hủy lồng thủy tinh. Lâm Tam Tử liền nhìn cũng không có nhìn về phía hắn, còn ngươi vẫn chằm chằm ở phương xa, không trả lời mà hỏi lại. Ngươi tại sao muốn bán Tiết Khâm? Tình thế bất đắc dĩ, lúc ấy ta lại không biết nàng, không có phản bội hoặc là bán nói chuyện. Đối mặt dạng này thản thản đãng đãng thái độ, Lâm Tam Tửu ngược lại có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nơi xa Tiết Khâm, đang bị trai lơ lưng ở trên lưng, vội vàng nói cho đám người thứ gì ứng làm như thế nào dùng, bận rộn cực kỳ. Không biết là nơi nào, lại truyền tới ẩn ẩn kêu khóc âm thanh cùng xe cấp cứu tiếng sáo. Lâm Tam Tửu thân thể khẽ run lên, thịt này mắt bắt giữ không đến động tác, lại bị công đạo nhất phát hiện. Mặc dù là tội ác mà vặn vẹo một cái xã hội, thế nhưng là cũng là vô số đầu nhân mạng. Phá hủy lồng thủy tinh, tương đương với tự tay giết chết từng cái tươi sống người. Áp lực của ngươi nhất định rất lớn a. Công đạo nhất hòa hoãn trong thanh âm, phảng phất mang theo một loại nào đó tiết tấu kỳ dị cảm giác. Nhiều ngày đến nay áp lực cùng mệt mỏi, bỗng nhiên xông lên Lâm Tam Tửu đại não. Nghe nói hiện tại bởi vì phóng xạ chết đi người, đã gần ngàn. Không thiếu phụ nữ trẻ em già trẻ. Đều là quy công cho ngươi phóng thích phóng xạ a. Công đạo nhất nhu nhu thanh âm kéo dài. Trường kỳ sinh hoạt tại bảo vệ lồng dưới, phản mà không có ứng đối phóng xạ bệnh năng lực, bọn hắn thời điểm chết, thật bộ dáng rất thảm đâu. Nói liên miên nói nhỏ không biết kéo dài bao lâu, gặp Lâm Tam Tửu hai mắt nhắm chặt bên trong nước mắt chảy xuống, thân thể co lại thành một đoàn. Uốn tại ghế sofa chỗ sâu không nhúc nhích, cung đạo nhất nhẹ nhàng đứng lên, thở dài. Cũng chính là như vậy trình độ mà thôi nha, may mà ta quyết tâm hạ đến nhanh. Hắn lẩm bẩm một câu, cất bước muốn đi, không nghĩ tới mới vừa đi một bước, sau lưng lại vang lên một tiếng lạnh lùng. Dừng lại, cung đạo nhất có mấy phần kinh ngạc vừa quay đầu lại, chính đối mặt Lâm Tam Tửu khóc đến đỏ đỏ, lại quạnh quẽ đến không có một tí xúc động giao hai mắt. Ta ngược lại thật ra phải cảm ơn ngươi ý đồ thôi miên ta, ngược lại nhắc nhở ta một kiện chuyện trọng yếu. Nàng mặc dù không có động địa phương, nhưng là trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một đầu rác hút. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn biệt danh Phù Bình An, cầm thành trai số 22 con Phù Bình An, mi ốc phấn hồng phiếu, khi thế giới tại quất một con túi thơm, rượu nếp đào hoa phiến. Thư hữu 0805102070 thập nhị 69 một con túi thơm. Còn có một vị khen thưởng cho soát không có. Chờ điểm nương gửi tới lời cảm ơn tin tức ra. Ta bổ khuyết thêm, thật có lỗi. Má ơi, vườn địa đàng kịch bản rốt cục tiến triển đến bộ phận sau. Ta biểu thị lòng tham mệt mỏi. Cách chương.